Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 359, Kinh Ngạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sớm thông báo việc này cho số 2 từ trước, chính là muốn số 2 phối hợp bọn họ điều tra. Tuy số 2 và Dương Xuyên Nam có quan hệ vượt qua hắn đoán trước, nhưng kết quả cũng không khác bao nhiêu. Biết thì như thế nào, chỉ cần hắn lúc nào cũng ở trong tầm mắt quỷ vật, mục đích của ta liền đạt tới. Lý Diệu Chân nói, Hứa Thất An đồng ý gật đầu. Cũng giống với camera giám thị kiếp trước, mọi người đều có thể phát hiện camera ven đường giám thị bọn họ, nhưng lại không có cách nào, trừ khi dùng tảng đá đập nát. Nếu Dương Xuyên Nam lấy tảng đá đập vỡ vật, theo dõi, vậy Lý Diệu Chân liền biết chuyện này có vấn đề. Nhưng Dương Xuyên Nam có thê tử không? Nếu có thì chẳng phải quỷ vật nhìn thấy mọi thứ. May mà thần thù đại sư ngủ say, bằng không mình làm cái gì cũng bị hắn theo dõi. Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Thất An nhất thời phức tạp hẳn lên. Chỉ có như vậy, Khương Luật Trung truy hỏi, ta là đệ tử Thiên Tông. Lý Diệu Chân gằn từng chữ, ta có thể nhìn thấu bản chất Dương Xuyên Nam. Có ý tứ gì? Hứa Thất An phát hiện Khương Luật Trung lâm vào trầm tư, cũng nhăn mày lại. Thiên Tông tu hành thiên nhân hợp nhất, ngươi không phải đã biết sao? Lý Diệu Chân nhìn nữ quỷ Tô Tô bán chủ cầu vinh, rồi lại nhìn tới Hứa Thất An. Tô Tô xấu hổ cúi đầu, Hứa Thất An thì hỏi. Vậy thì, Khương Luật Trung tiếp lời đề tài, thở dài, muốn đạt thành thiên nhân hợp nhất, tất phải xóa sạch cảm xúc cá nhân trước, cũng chính là thiên địa bất nhân, vạn vật vi xô cầu. Nghe nói đạo sĩ Thiên Tông tu vi càng cao, càng giống như tảng đá, không vui không buồn, không cầu không muốn. Cho dù con trai ruột chết, cũng sẽ không có nửa phần bi thương. Vậy về sau sinh đứa nhỏ để ta nuôi nấng. Hứa Thất An theo bản năng nhìn Lý Diệu Chân, làm cho nàng không nhịn được nhíu mày, cảm giác ánh mắt tiểu đồng la này có ác ý. Khương Luật Trung tiếp tục nói, thiên nhân hợp nhất, cần cảm ngộ quy củ thiên địa biến hóa, làm ngàn vạn khí tượng dung hợp bản thân. Đệ tử Thiên Tông so với bất cứ người đọc sách nào cũng càng thêm hiểu rõ phương pháp nhìn thấu bản chất. Đối với tính cách thiện, ác, tham lam, có trực giác phi thường mạnh. Cái này không phải là máy phát hiện nói dối hình người sao? Không, máy phát hiện nói dối hình người là thuật sĩ Ti Thiên Giám. Đệ tử Thiên Tông hẳn là máy tra xét cặn bã. Hứa Thất An giật mình gật đầu, rốt cuộc biết vì sao Lý Diệu Chân tín nhiệm Dương Xuyên Nam như thế. Nhưng vọng khí thuật Ti Thiên Giám có hạn chế, còn ngươi? Hứa Thất An mở miệng, thân là người tu hành Thiên Tông, cần tự tin với trực giác của mình. Lý Diệu Chân thản nhiên nói, đây là vấn đề đạo tâm, nếu sinh ra hoài nghi với trực giác của mình, vậy đó là sinh ra hoài nghi với bản thân, sớm hay muộn cũng bị tâm ma hại chết. Vậy ngươi thử tra xét ta đi, tìm hiểu phẩm chất của ta. Hứa Thất An nói, Lý Diệu Chân lắc đầu, chúng ta ở chung với nhau trong thời gian quá ngắn, đây là một quá trình dài dòng. Dừng một chút, nàng bĩu môi nói, phẩm chất của ngươi đã viết ở trên mặt, còn mẹ nó... Biết bản thân bị Tề Đảng cùng Vu Thần Giáo vu oan, Dương Xuyên Nam luôn tìm cách tự cứu, vừa sắp xếp cha tìm người Tề Đảng trong đô chỉ huy sứ Ti, vừa tìm kiếm di vật của Chu Mân lưu lại. Nếu có thể tự chứng minh trong sạch là tốt nhất, nếu không được, vậy thì hủy diệt cái gọi là chứng cớ, bao bao giữa mình. Lý Diệu Chân thản nhiên nói ra bản tính của Dương Xuyên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thực hợp lý. Nếu là mình gặp phải loại chuyện này, khẳng định cũng là bảo vệ bản thân trước. Sau đó tùy vào năng lực mà thăm dò vụ án. Hứa Thất An gật gật đầu. Trương Tuần Phủ híp mắt, nhớ lại Dương Xuyên Nam dọc theo đường đi giống như không có địch ý với hắn. Ở trong mắt đối phương, hắn là một Tuần Phủ muốn tới gây phiền toái. Hứa Thất An nâng cốc trà lên, uống một ngụm, lắc đầu nói. Lý Tướng Quân, nói miệng không bằng chứng, chúng ta chiếm được chứng cứ. Dương Xuyên Nam dù không phải chủ mưu, thân là đô chỉ huy sứ, hắn cũng phải chịu phần trách nhiệm này. Nhà môn người nào xảy ra vấn đề, thì người đó phải chịu trách nhiệm, từ xưa đều là quy củ này. Huống chi, vọng khí thuật Ti Thiên Giám còn không thể cho là chứng cứ, cái gọi là nhìn thấu bản chất của ngươi càng không thể thuyết phục triều đình. Quan trên tứ phẩm, vọng khí thuật của Ti Thiên Giám sẽ không thể coi như chứng cứ, bởi vì vọng khí thuật sẽ không nói dối. Nhưng thuật sĩ sẽ nói dối. Cùng một đạo lý này, công pháp Thiên Tông đạo môn sẽ không nói dối, nhưng Lý Diệu Chân biết nói dối. Hứa Thất An đứng dậy đi đến bên cạnh nữ quỷ Tô Tô, nhéo nhéo khuôn mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc nhất thời lõm xuống. Ngươi làm gì vậy? Tô Tô giật mình kêu lên, quả nhiên vẫn là giấy. Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai mỹ nhân, Tô Tô, có muốn một bộ thân thể máu thịt không? Không phải là phụ thân, là thân thể vô chủ. Người chết sao? Tô Tô liếc nhìn hắn, cười lạnh nói. Xác người chết thì nhiều nhất là dùng một đoạn thời gian sẽ hư thối. Không, là thân thể vô chủ chân chính, không có hồn phách. Hứa Thất An nói, Tô Tô lộ vẻ mặt không tin. Ta và Tống Khanh Ti Thiên Giám quen biết đã lâu. Hắn đang tiến hành luyện kim thuật sinh mệnh. Mục tiêu cuối cùng chính là luyện chế một bộ thân thể hoàn toàn không phải là người thật. Hơn nữa, sắp tới sẽ có đột phá trọng đại. Hứa Thất An nghiêm trang nói. Thực, thực vậy sao? Đại khái là nhờ danh tiếng Ti Thiên Giám nổi lên tác dụng, Tô Tô bắt đầu có hứng thú, cũng lộ vẻ hướng tới. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi lựa chọn đi theo ta, ta khẳng định có thể cho ngươi một thân thể sạch sẽ vô chủ. Về phần vấn đề âm khí tầm bổ, ta có thể nghĩ biện pháp. Chỉ cần lừa dối là đủ rồi, lừa dối nữ nhân chính là lừa dối như vậy. Trước tiên vẽ một cái bánh lớn cho các nàng nhìn, biểu lộ tương lai triển vọng, cũng đưa ra lời hứa đáng tin. Vì cái bánh lớn kia, các nàng có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Đợi tương lai phát hiện mình bị gạt thì gạo đã nấu thành cơm. Khụ khụ, Trương Tuần Phủ ho khan một tiếng, nhắc nhở Tiểu Đồng La không nên quên công vụ, chuyện thông đồng nữ quỷ để sau rồi nói. Hứa Thất An lĩnh ngộ ý tứ của lãnh đạo, thế là quay sang thử hỏi. Lý Tướng Quân, nếu ngươi nói Dương Xuyên Nam và ngươi cũng từng âm thầm điều tra tình huống bên trong đô chỉ huy sứ ti, vậy không biết các ngươi có manh mối gì rồi? Nếu không đúng sự thật, mời ngươi trở về đi. Lý Diệu Chân tựa như sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, trong ánh sáng, hơi hơi cúi đầu, lông mi dài mà cong ở dưới ánh sáng tạo thành cái bóng chặn đi mắt đẹp. Cách Chương